Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1227, chương 1227, quan phiên dịch. Những cái kia thơ ca quá phức tạp, không bằng những này ngắn gọn câu tốt phiên dịch. Thơ ca đại biểu ý nghĩa quá nhiều. Nam Tạp Mỗ sâu sắc biết rõ, mình bây giờ trình độ còn chưa đủ lấy đi phiên dịch mấy tờ cuối cùng bên trong thơ ca. Cho nên, chỉ có thể từ sau tục số trang bên trong, chọn lựa câu nói đến tiến hành phiên dịch. Có bằng hữu từ xa xôi địa phương tới, không phải sẽ rất vui vẻ. Sao? Đây là một cái hỏi lại lời nói. Nam Tạp Mỗ đối câu nói này tiến hành trau chuốt. Hắn suy đoán câu nói này hẳn là ý tứ này. Sau đó là câu tiếp theo. Giết chết thân thể của mình đến thành toàn nhân. Hủy đi thân thể của mình đến thành toàn nghĩa. Cái này nhân cùng nghĩa là chỉ một loại hữu thiện ý tứ, mà cái này nghĩa là chính xác ý tứ. Cho nên, hữu thiện tại sao muốn giết chết thân thể của mình? Chính xác tại sao muốn dựa vào hủy diệt thân thể của mình tới lấy biểu hiện? Hẳn là dạng này. Giết chết sinh mệnh mình để đạt tới hữu thiện. Hủy diệt sinh mệnh mình để diễn tả chính nghĩa. Mặc dù tiến hành mấy lần sửa chữa cùng trau chuốt, nhưng Nam Tạp Mỗ đối câu nói này tinh thần nội hạch vẫn như cũ khó có thể lý giải được. Có lẽ là Đông Phương Chi trên mặt đất kỳ lạ văn hóa đưa đến. Hắn tin tưởng, chờ đến chính mình hoàn toàn học được Đông Phương ngôn ngữ, có thể lý giải đối phương văn hóa, đại khái liền có thể rõ ràng câu nói này hàm nghĩa chân chính. Có một ít ngôn ngữ, đúng là không đồng văn hóa người khó mà hiểu nhau. Nhưng tuế nguyệt có thể để cho không đồng văn hóa lẫn nhau giao hòa. Sau cùng có thể hiểu nhau. Kiêm tương ái, giao tương lợi, cùng một chỗ lẫn nhau yêu thích. Kết giao đối với song phương có lợi. Không đúng, không đúng, cảm giác không thích hợp. Kiêm là cùng một chỗ ý tứ. Toàn bộ cùng một chỗ xem mà nói. Thiếu người tiền trí từ tụ. Nhưng nếu như đem người tăng thêm, mọi người lẫn nhau yêu thích, lẫn nhau đạt được lợi ích. Đúng, chính là cái này ý tứ. Liền hoàn chỉnh giải mã một câu nói. Nam Tạp Mỗ bắt đầu xem thứ 5 câu nói. Nam Tạp Mỗ học tập đến tổng cộng là 4 đầu câu dài. Hai ngày này hắn một mực tại đối phía trước mấy câu tiến hành sửa chữa cùng trau chuốt. Mà hắn ở trước mắt đầu thứ 5 câu dài bên trên kẹp lại. Thậm chí đã kẹt đã mấy ngày. Cho nên tạm thời buông xuống. Hiện tại phía trước 4 câu lời nói đều đã phá giải. Hắn nhất định phải đối mặt thứ 5 câu. Đây chính là một đạo khảo nghiệm chạm gác. Không cách nào tránh né hoặc trốn tránh. Một cái chữ hắn làm khó hắn. Đó chính là cầu. Cầu đến cùng là chỉ cái gì ý tứ? Là cổng vòm sao? Lớn từ điển bên trên có cái giản đơn sơ đồ. Thậm chí còn có phù hợp phát ra tiếng quy luật giản đơn tiếng nói ngoạ nguậy vẽ. Chỉ là họa rất nhỏ. Dựa theo loại này vẽ, liền có thể phát ra đại khái thanh âm tới. Ví dụ như cầu phát âm. Phát âm lúc, đầu lưỡi chống đỡ bên trên lợi phần sau. Hình thành tắc nghẽn, hàm ếch mềm lên cao. Ngăn chặn xoang mũi thông lộ. Dây thanh chấn động, khí lưu đạt tới khoang miệng sau từ đầu lưỡi hai bên cùng hai má bên trong hình thành khe hở thông. Qua, sau cùng sẽ phát ra một cái L thanh âm. Do mấy cái âm, tổ hợp lên, liền trở thành cái chữ này chính xác âm đọc. Đến tận đây, Nam Tạp Mỗ cũng không khỏi cảm khái bản này từ điển vĩ đại. Phát âm là đơn giản nhất đồ vật. Rất nhiều người đều sẽ không đối hắn tiến hành coi trọng. Nhưng phần này từ điển bất đồng. Mặc dù với nhau văn tự không đồng dạng, nhưng lại có thể phát ra đồng dạng thanh âm đến. Có rồi đồng dạng thanh âm xem như môi giới. Phía sau với nhau văn tự đối chiếu liền sẽ hiện ra, giản đơn dễ hiểu. Đây là không gì sánh được vĩ đại phát minh. Mà lúc này Nam Tạp Mỗ trong lòng cũng đã hoàn toàn bỏ đi đối vị kia Đông Phương Chi Vương hoài nghi cùng địch ý. Cuối cùng dày như vậy trọng một quyển sách, như thế chặt chẽ từ điển, như thế phong phú văn tự, tuyệt đối không phải người Ireland hoặc là A Tạp Đức lũ người Man có thể làm ra đồ vật. Nếu như A Tạp Đức lũ người Man có loại này đầu óc, bọn hắn cũng sẽ không trực tiếp nắm Tô Mỹ Nhĩ thần linh coi là chính mình thần linh đến dùng. cũng là bởi vì lười. Lật ra từ điển tra một cái. Cái này văn tự niên đại xa xưa. Cẩn thận, nắn nót từng trang bên trên đều viết rất nhiều văn tự. Nhìn mấy ngày mấy đêm, dù sao ngủ không được. Lại nhìn kỹ đến tối hôm qua nửa đêm, mới từ tự trong khe nhìn ra tự đến. Hết bản đều viết hai chữ là Gia Châu. Hắn thậm chí có một ít nhụt chí. Cuối cùng nếu như chỗ này Đông Phương Chi Vương thật muốn ở chỗ này trở thành tế ti mà nói, không có người có thể lay động địa vị hắn. Cho dù là văn minh khác nhau, cũng có thể phát ra tương đồng thanh âm. Tiếp đó cầu nguyện tại bên trên thiên thần linh. Như thế song phương chỗ khác biệt, lại đến cùng ở nơi nào? Người ngoại bang tại Lạp Cách Thập cư trú lâu. Lưu loát nói xong Lạp Cách Thập ngôn ngữ. Thật chẳng lẽ có người sẽ để ý hắn lai lịch sao? Nam tạp mỗ trong đầu tạp niệm lên. Liền dần dần bị hắn tản ra. Hắn tiếp tục xem hướng cái kia ngăn cản chính mình rất lâu tội ác văn tự. Nhưng hắn vẫn như cũ nhìn không ra đây là vật gì. Vì vậy trầm mặc rất lâu không nói gì. Lặp đi lặp lại quan sát. Cái này giống như là một cái gác ở trên nước mái hiên. Hung bạo người bất đắc kỳ tử. Hiếu thắng người tất gặp hắn địch. Đây là câu nói này phát âm. Hắn một chữ không kém đọc lên đến. Tiếp đó bắt đầu giải thích. Cường đại, cái dạng gì người, sẽ không đạt được chết tử tế vong. Ưa thích thắng lợi người, nhất định sẽ, gặp phải hắn địch nhân. Cầu, cái này văn tự ta là tại khó có thể lý giải được. Chấm ngoặc kép, ngay tại nam tạp mộ hết sức chuyên chú, nghiên cứu ngôn ngữ học thời điểm. Phòng của hắn cửa bị đẩy ra. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy thứ hai thần miếu đại tế ti mang theo rất nhiều tế ti tìm tới chính mình. Mặc dù không biết là cái gì sự tình, nhưng hắn vẫn là trong lòng hoảng hốt. Không phải là đêm hôm đó, dẫn đầu xung kích hoàng cung sự tình, đưa tới đại tế ti phẫn nộ. Nam tạp mỗ kinh sợ, vĩ đại ân hải Đỗ Anna, nhiều người thần nữ nhi, tán tụng thơ ca người. Có cái gì sự tình cần ta đi làm sao? Ân hải Đỗ Anna mỉm cười chỉ hướng nam tạp mỗ trong tay từ điển. Ngươi vừa rồi tại niệm tụng cái gì câu nói đâu? Có thể hay không để cho ta cũng nhìn một chút? Nam tạp mỗ nhất thời có vẻ hơi khẩn trương. Đối ân hải Đỗ Anna nói. Ta cũng không có thay đổi ta tín ngưỡng. Đây là Đông Phương Chi Vương tặng cho từ điển. Phía trên thu nhận sử dụng vô số Đông Phương văn tự cùng ngôn ngữ. Nam tạp mỗ không dám nghịch lại. Ân hải Đỗ Anna yêu cầu. Chỉ có thể đau lòng đem phần này từ điển giao cho nàng. Mà ân hải Đỗ Anna đang chuyển động thời điểm. Ánh mắt dần dần phát sáng lên. Cuối cùng loại này chất liệu cùng phiến bùn xác thực hoàn toàn khác biệt. Đã nhẹ nhàng lại có thể gánh chịu rất nhiều tri thức. Nàng phát ra vừa rồi nam tạp mỗ khôi phục phát âm cái kia cầu âm đọc. Cái chữ này tại chương thứ mấy? Ân hải Đỗ Anna hỏi dò. Nam tạp mỗ lập tức lật đến cái kia một tờ. Ân hải Đỗ Anna nhìn một hồi, nở nụ cười. Nàng nói, cái chữ này là hai loại ý tứ sao? Nam tạp mỗ gật đầu. Hẳn là hai loại ý tứ. Ân hải Đỗ Anna, kia ta biết rõ. Nó đã chỉ đại cầu, cũng chỉ đại cổng vòm bên trên cây cột. Như thế, y theo ta viết sách văn chương thói quen, loại vật này văn tự, nó hàm nghĩa phải theo nó đại biểu năng lực mà tiến hành giải thích cùng kéo dài. Cầu là bồng bềnh tại trên nước, phụ trách cho người ta hành tẩu. Cổng vòm cây cột nhưng là vì để cho gian nhà sẽ không sụp đổ. Như thế, tương đồng địa phương ở chỗ, thừa nhận trọng lượng, mà bọn chúng bản thân là có sức mạnh. Sau đó, cầu bên trong, còn muốn tăng thêm một ít sẽ không nói ra ẩn từ. Dạng này mới có thể hoàn chỉnh hình thành một cái chính xác câu. Người phiên dịch hợp với mặt ngoài cũng không phải là chuẩn xác. Để cho ta tới, nàng bắt đầu phát âm. Hung bạo người bất đắc kỳ tử, hiếu thắng người tất gặp hắn địch. Cường đại mà có sức mạnh người. Tại chỉnh thể câu bên trong hiện ra kỳ quái. Nhưng ngươi thử tưởng tượng, rất nhiều có được lực lượng cường đại người, hắn tính cách đều không tốt. Như vậy thì là mạnh mẽ mà hung bạo người. Nàng bắt đầu giải thích. Cường lực mà hung bạo người không có an ổn tử vong. Thiện ở đạt được thắng lợi, người nhất định sẽ gặp phải cùng hắn tương đối địch nhân. Nam Tạp Mỗ nhất thời cao hứng trở lại. Đúng, đúng, chính là như vậy ý tứ. Ân Hải Đỗ Anna cũng thật cao hứng. Nàng đem từ điển ôm ở đầy đặn bộ ngực phía trước. Đối Nam Tạp Mỗ nói. Như thế cái này từ điển, cho ta mượn mấy ngày nhìn một chút. Nam Tạp Mỗ nhất thời giật mình. Cái này, hắn nghĩ muốn nói. Người mượn chạy, kia ta nhìn cái gì đấy? Ân Hải Đỗ Anna tắc không quản Nam Tạp Mỗ ý tưởng. Nàng theo thần miếu bên trên quan sát hạ giới lạp cách thập. Liền như là chúng thần tại hùng vĩ mặt trời quần sơn quan sát nhân gian. Vị kia Đông Phương Chi Vương, chẳng mấy chốc sẽ đi tới thứ hai thần miếu. Hiện tại mà nói, ta có một ít chờ mong hắn đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.